Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 446, Lục Thân Duyên Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm chỉ thở dài, thực ra gần đây chị làm phóng sự cũng thường xuyên gặp những người như vậy. Vì sau khi ly hôn, họ không có nơi nào để đi. Cho dù bị đánh đến bầm dập cũng không dám ly hôn. Có một số phụ nữ phạm tội cũng vì nguyên nhân này. Con gái đã lấy chồng không có đường lui, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng vẹn toàn. Có người lấy chồng cũng tạm ổn, sống đến cuối đời cũng sống giống như bố mẹ mình. Bởi vì mọi người đều gặp cảnh ngộ tương tự, ngược lại người khác biệt lại trở thành dị loại. Dường như con gái gả đi là người nhà khác, từ con gái biến thành người thân. Tô Tiểu Lạc nói, hiện tượng này thực ra không chỉ xuất hiện ở các cô gái. Có một số đàn ông cũng như vậy, không có người thân, với bố mẹ dường như không phải là người thân, mà là kẻ thù. Tại sao lại như vậy? Nghiêm chỉ thực sự rất không hiểu. Cô là con một, bố mẹ cô vì cô mà trả giá tất cả. Không hề khoa trương khi nói rằng, nếu là trong tình huống nguy cấp, bố mẹ cô sẽ không do dự mà chắn trước mặt cô. Có người sinh con không phải vì yêu, mà là vì tìm một công cụ dưỡng lão. Tô Tiểu Lạc nói, mà những người như vậy, sinh ra lục thân duyên bạc, chỉ có thoát ly khỏi quan hệ cộng sinh ban đầu, mới có khả năng có được sự bình yên trong nội tâm. Quan hệ cộng sinh là gì? Nghiêm chỉ hỏi, đứa trẻ nào cũng mang theo lương thực mà đến. Có câu nói chính là, chỉ cần sinh ra là có thể nuôi sống. Phúc báo của mỗi người không giống nhau, cho nên kết cục cũng không giống nhau. Người lục thân duyên bạc là không có kiếp sau. Kiếp này chính là vượt kiếp. Tô Tiểu Lạc nói, thật sao? Không có kiếp sau sao? Nghiêm chỉ lẩm bẩm nói. Hơn nữa chị có phát hiện ra không? Đứa trẻ sinh ra trong gia đình kiểu này, một khi đứa trẻ không được yêu thương thức tỉnh, sự nghiệp sẽ tốt hơn so với đứa trẻ được yêu thương. Tô Tiểu Lạc hỏi, Nghiêm chỉ nghĩ lại những trường hợp mình đã phỏng vấn. Ben nói, đúng là có một bộ phận người sau khi thoát ly ra ngoài, bất kể là sự nghiệp hay gia đình đều thuận lợi hơn so với người được yêu thương. Nhưng có rất nhiều người vẫn rất đau khổ mê mang, chìm sâu trong mối quan hệ đó, đau khổ không đạt được chí hướng. Tô Tiểu Lạc cười, thực ra một khi giác ngộ, mới giành lại được cuộc đời thuộc về chính mình, tự nhiên sống sung túc rực rỡ. Nghiêm chỉ lại thở dài, theo chị thấy, cho chị núi vàng núi bạc cũng không nỡ rời xa bố mẹ mình. Cũng may anh hai em tốt, đối xử tốt với chị, đối xử tốt với người nhà chị. Tô Tiểu Lạc trêu chọc nói, giờ mới biết anh hai em tốt à? Nghiêm chỉ đỏ mặt nói, anh hai em vẫn luôn rất tốt, là chị không tốt, nhưng chị biết sai mà sửa, cũng không muộn đúng không? Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc, nói, trăm kiếp tu hành mới chung thuyền, ngàn kiếp tu hành mới chung chăn gối. Nghiêm chỉ gật đầu, cho dù là kiếp sau, chị cũng muốn làm vợ chồng với anh hai em. Kiếp sau, vẻ mặt Tô Tiểu Lạc thu lại, không tiếp lời. Trình Nhã nghe thấy lời của họ, nói, đời này còn dài lắm, kiếp sau nữa, hãy trân trọng kiếp này đi. Mẹ nói đúng, kiếp này mới là quan trọng nhất. Tô Tiểu Lạc giơ ngón tay cái, cười nói, chẳng trách con có thiên phú đạo thuật như vậy, chắc chắn là di truyền từ mẹ. Trình Nhã bị cô nói đến giờ khóc giờ cười, quét sạch nỗi u ám trong lòng vừa rồi. Nhìn thấy Tống Lệ Lệ có cảnh ngộ gần giống mình, bà cũng bị gợi lại chuyện đau lòng. Bà nói, con chuẩn bị tốt chuyện kết hôn đi, xem còn thiếu gì không, đừng để đến lúc đó lại vội vàng mua. Biết rồi à? Tô Tiểu Lạc đáp. Chiều hôm sau, dì cả Trình đến nhà họ Tô, vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi, Tống Lệ Lệ, mày xuống đây cho tao. Tống Lệ Lệ trốn trong phòng, không chịu xuống. Trình Nhã ở dưới cản lại. Dì cả Trình không có một chút sắc mặt tốt, thậm chí còn quát, Trình Nhã, mày có ý gì? Mày không muốn nhà tao tốt đẹp à? Trình Nhã hỏi, chị cả, chị không thấy sao? Lệ Lệ bị đánh thành ra như vậy. Thật đáng thương, vậy thì liên quan gì đến mày? Chuyện của vợ chồng người ta, liên quan gì đến mày? Tao có nhờ mày quản không? Gì cả Trình vừa vào đã trách móc không chút do dự. Lệ Lệ là con gái chị có thể trơ mắt nhìn nó bị bắt nạt sao? Trình Nhã cũng có chút tức giận. Đó cũng là chuyện nhà tao, sao đến lượt mày quản? Gì cả Trình căn bản không cảm kích. Lệ Lệ đã lấy chồng, nó là người nhà họ Mã, người ta cho nó ăn cho nó uống, bị nói vài câu đã hờn dỗi, là do tao không dạy dỗ tốt. Quốc Long dạy dỗ nó cũng không có gì quá đáng. Trình Nhã kinh ngạc đến ngây người. Chị cả, chúng ta đã sống cuộc sống gì? Chẳng lẽ chị còn muốn con cái đi vào vết xe đổ sao? Gì cả Trình không cho là đúng nói. Vậy thì sao? Lúc trẻ tao cũng sống như vậy. Tao cũng không nói ba ngày hai bữa muốn về nhà mẹ đẻ. Muốn ly hôn, gì cả Trình gả cho con trai trưởng thôn. Con trai trưởng thôn cũng ba ngày hai bữa động tay động chân với bà ta. Bà ta cũng nhẫn nhịn cho qua. Đợi sau khi sinh con, cuộc sống không phải dần dần tốt lên sao? Bà ta không cảm thấy có vấn đề gì. Chị cả, đó là bạo lực gia đình. Trình Nhã cạn lời, vợ chồng nào mà không cãi nhau. Gì cả Trình hư một tiếng, nói, mày tưởng ai cũng may mắn như mày. Gặp được người như Tô Vệ Quân, nghe Lệ Lệ nói, đây không phải là lần đầu tiên Mã Quốc Long đánh nó. Chúng ta là nhà mẹ đẻ của Lệ Lệ, sao có thể không đứng ra bảo vệ con cháu? Trình Nhã khó có thể tưởng tượng nếu con cái không có chỗ dựa, sẽ bị bắt nạt đến mức nào? Đó cũng là do Lệ Lệ sai trước, nó đã mất thân, tao lại còn nhận nhiều sinh lễ của người ta như vậy. Gì cả Trình hạ giọng nói, vốn dĩ chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết, mặt mũi của gì cả Trình mất không phải là ít. Trình Nhã nói, vậy thì chị trả lại sinh lễ cho con bé đi. Trình Nhã, tao thấy mày đứng nói chuyện không biết đau lưng. Nhà mày điều kiện thế nào? Nhà tao điều kiện thế nào? Mày có bản lĩnh cưới vợ cho con mày? Nhà tao không có, trả lại sinh lễ, mày cưới vợ cho con trai tao à? Gì cả Trình tức giận nói, vậy con trai chị lấy tiền bán thân của chị gái, có thể sống tốt sao? Tô Tiểu Lạc khoanh tay trước ngực, đã nghe được một lúc, càng nghe càng thấy kỳ quặc. Cái gì mà tiền bán thân? Tao nuôi Lệ Lệ rất kỹ lưỡng, mày đi trong thôn hỏi thăm xem, nhà tao ba ngày hai bữa ăn thịt, thiếu nó miếng nào không? Cho nó đi học là do nó không học được, chỉ riêng nuôi nó đã tốn của chúng tao bao nhiêu tiền. Gì cả Trình yêu oan cho mình. Tống Lệ Lệ ở trên lầu nghe thấy lời mẹ ruột mình nói, tức giận nắm chặt tay. Thực ra nghĩ kỹ lại, cũng có dấu vết. Từ nhỏ mẹ cô đã truyền đạt cho cô rằng con gái học hành không có ích gì, còn phải giữ dáng vóc thon thả, cho nên thịt cô không thể ăn nhiều. Sách vở thì dù cô có muốn đọc cũng không thể đọc được. Bây giờ nghĩ lại, học hành có thể khiến người ta có nhiều suy nghĩ hơn. Mẹ cô chính là sợ cô có nhiều suy nghĩ, sau này khó khống chế. Cách chương.